Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 126, 126, vẻ mặt như bị tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Phiến, đây là món cháo nổi tiếng của Đình Long Hoàng gia. Đây là cháo bát bảo của Tuyết Dung Phường, được mệnh danh là cháo số 1 trong nước. Còn cả món này, là mấy món cháo nổi tiếng trong giới cháo. Còn có, cô Minh Thành lần lượt giới thiệu từng món. Giang Ninh Phiến và Hạng Chí Viễn ngồi ở trên giường bệnh, anh dựa lưng vào tường, cô bị ép ngồi dựa vào lòng anh. Nhìn những bát cháo tỏa mùi thơm nước mũi, dạ dày đã lâu không ăn của cô bị cô Minh Thành nói đến nỗi khơi dậy sự thèm ăn. Bát bên này đi, Giang Ninh Phiến vừa định chọn món thì bị Hạng Chí Viễn ở sau lưng lạnh lùng ngắt lời. Cô Minh Thành, cậu chọn kiểu gì vậy, mấy bát cháo này cho người ăn được à? Đương nhiên, cô Minh Thành lập tức nói. Tôi cử người đi canh chừng đầu bếp nấu, ngay cả bột ngọt cũng không bỏ vào. Rác rưởi, mang về cho chó ăn. Hạng Chí Viễn liếc nhìn cô Minh Thành, vẻ mặt khinh thường. Sắc mặt cô Minh Thành đầy ngạc nhiên, cậu Hạng, chó săn ở nhà không ăn những thứ này. Nhà họ Hạng nuôi mấy chục con chó săn, bọn chúng không thể ăn cháo, mà có cách nấu nguyên liệu riêng. Vậy cậu ăn đi, vâng, cảm ơn cậu Hạng. Tư duy chân chó khiến cô Minh Thành lập tức nói cảm ơn theo thói quen, vẻ mặt được quan tâm mà lo sợ. Lúc đầu tâm trạng của Giang Ninh Phiến rất tệ, thấy vậy thì suýt nữa đã bật cười, đầu lại bắt đầu đau. Quả nhiên cô Minh Thành này là một con chó trung thành chính công, như vậy mà còn nói cảm ơn. Ơ kìa, không đúng, cậu Giang, tại sao chó không ăn mới đến lượt tôi? Bỗng nhiên cô Minh Thành phản ứng lại, vẻ mặt như bị tổn thương. Hạng Chí Viễn nhếch môi lên, cười nhạt nhìn về phía anh ta. Cậu có thể lựa chọn không ăn, vậy thì cả đời đừng ăn nữa. Không không không, tôi ăn. Tôi ăn, cô Minh Thành luôn mồm nói với vẻ chân chó, vẫy tay với những đầu bếp kia. Đi đi, tất cả ra ngoài hết. Bàn tay lớn của Hạng Chí Viễn khẽ xoa mờ u bàn tay vừa truyền dịch của Giang Ninh Phiến, giúp cô xoa bóp cẩn thận, cụp mắt nhìn cô chăm chú. Cách chương.